Lạc mất cô dâu sung hỉ. Chương 893. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, không phải là nghĩ rằng tôi vốn dĩ là bố thằng bé. Bố ruột, không phải sao? Đúng, anh đúng là bố ruột của thằng bé. Nhưng chúng ta, một, hai chúng ta đều không thân. Con người đều trước lạ sau quen. Những cặp vợ chồng chung sống với nhau kia lẽ nào là đều quen nhau không từ khi vừa mới sinh ra à? Chẳng phải họ cùng từ lạ thành quen rồi trở thành vợ chồng sao? Tuy trình tự của chúng ta không đúng lắm, nhưng nhữ một nanogam ví dụ lên xe trước rồi mới mua vé sau. Sau đó hai người sống cả đời rất vui vẻ rất thoải mái cũng không ít. Còn có rất nhiều người giống NS2 ư trên phim. Tập đầu tiên là cô gái sinh con của người đàn ông. Tập thứ hai mới là hai người gặp nhau kết hôn. Tập thứ ba mới là quá trình yêu sáu đương của hai người. Có nhiều ví dụ như vậy. Chúng ta đều có thể học theo. Khóe mắt Lăng Tư Kỳ lại giật. Tuy nhiều năm qua cô Chín vẫn thường xuyên theo dõi người đàn ông này trên tin tức kinh tế và tạp chí tài chính. Nhưng cô vẫn không hiểu lắm về anh ta. Một giám đốc điều hành của tập đoàn giàu nhất nước Z, chẳng phải anh ta nên quan tâm đến chính sách, thị trường, chứng khoán, quỹ tiền tệ, bất động sản và cổ phần tư nhân của một quốc gia sao? Tại sao anh ta biết rõ về máy tính, tiết cầu huyết trong tiểu thuyết ngôn tình hơn cả cô vậy? Nhưng cái gì? Nói ra xem nào, tôi phân tích giúp cô. Nhìn thấy sự chân thành của Đế Vân Hy, Lăng Tư Kỳ lấy hết can đảm nói. Mặc dù bây giờ anh chưa gặp được người mình thích, nhưng khi duyên phận đến thì người đó sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chắc chắn anh sẽ kết hôn với cô gái mình thích, sinh con nữa. Thay vì khi đó làm tổn thương tiểu thần, không bằng bây giờ chúng ta nói rõ hết đầu đuôi mọi chuyện cho con biết. Thằng bé là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tuy chúng ta lừa nó là sai, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Lăng Tư Kỳ càng nói càng nhỏ, bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt Đế Vân Hy đã hoàn toàn tối sầm lại rồi. Cô không dám nói thêm gì nữa, tưởng Đế Vân Hy sẽ tức giận. Nhưng anh ta chỉ im lặng một lúc rồi nói. Tôi hiểu sự lo lắng của cô rồi. Nếu có bằng lòng thì hôm nay chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn. Sau đó tôi sẽ chia 1/3 số cổ phần thuộc về tôi cho cô. Lăng Tư Kỳ kinh hãi nhìn Đế Vân Hy, vội vàng xua tay. Ý tôi không phải vậy. Tôi không cần cổ phần của anh. Tôi biết cô không có ý đó. Đế Vân Hy nói rất nhẹ nhàng. Cô lo lắng sau này tôi sẽ gặp được người có duyên với tôi. Sau đó tôi muốn kết hôn sinh con với người ta. Như vậy sẽ làm tiểu thần bị tổn thương. Vậy thì tôi có thể dùng hành động thực tế nói cho cô biết. Cô chính là người có duyên với tôi. Tôi chỉ muốn chung sống với cô mẹ tiểu thần. Nếu cô không tin thì tôi nói rồi. Tôi chia cổ phần cho cô. Dù sao thì một khi tôi ly hôn với cô, tập đoàn Thanh Nghiên của tôi chắc chắn cũng sẽ bị tổn thất. Tất nhiên, tôi không nói rằng tôi chia cổ phần cho cô là để cảm ơn cô đã sinh cho tôi một đứa con trai. Chúng ta có thể giống như những cặp vợ chồng bình thường, cùng con trai sống cùng nhau cả đời. Cách chương.